cái tình huống gì đang xảy ra đây? Vân Vi thực sự rất sợ hai người đàn ông này vì mình mà đại khai sát giới. Cô sợ hãi hét lên. Đừng mà, đủ rồi. An Phương không có thời gian để giải thích với Vân Vi. Chỉ biết kéo tay Vân Vi chạy đi để lánh nạn trước. Hắc Khải lập tức phát hiện ra An Phương đang định đưa Vân Vi đi. Lòng anh hoảng loạn, anh yêu Vân Vi, anh rất sợ cô sẽ cứ thế bỏ anh mà đi. Trong phút chốc anh không còn suy nghĩ được gì nhiều. Lập tức chĩa súng vào bóng lưng An Phương đang chạy và nổ súng. Bùng, Vân Vi giật mình, cô kinh hãi muốn hét lên. Lập tức một tiếng súng lại vang lên. Bùng, lúc này cô quay người lại. Chỉ thấy Cố Thừa Duật đang giơ súng lên. Và, Hắc Khải bị thương, chân cô mềm nhũn, lập tức ngã xuống đường. Khi nãy phát súng kia An Phương may mắn tránh được. Vì Hắc Khải là người nổ súng trước, còn hướng về phía Vân Vi nữa. Cho nên Cố Thừa Duật mới mất bình tĩnh bắn Hắc Khải bị thương. Vân Vi không còn cảm nhận được gì nữa. Cô chỉ ngửi thấy mùi máu tanh. Tiếp đó tiếng súng vang lên đồng loạt như mưa. Mùi máu tanh xộc vào mũi cô khiến cho cô hoảng sợ cực độ. Ngày hôm nay lẽ ra hôn lễ của cô, nhưng cuối cùng lại thành một hôn lễ đẫm máu. Cách chương.